chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, quen thuộc lời kịch. Mấy vạn khối, đối với hắn cái này phú nhị đại tới nói cũng là mưa bụi. Nhưng đối Vương Đại Đông loại này cưỡi xe đạp cùng bước tới nói, cũng là một khoản tiền lớn. Đến lúc đó, Vương Đại Đông nếu như bồi không ra, chậc chậc, đối với loại này có mấy cái tiền bẩn thì tự cho là không dậy nổi. Làm sai sự tình còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ người. Vương Đại Đông từ trước đến nay không ngại hung hăng đánh bọn hắn mặt. Lúc này ra vẻ hoảng sợ hỏi, bồi, thường bao nhiêu? Gặp Vương Đại Đông lộ ra sợ hãi biểu lộ, Vương Thần khóe miệng ý cười càng đậm. Vốn là một lần nữa xì sơn muốn 70-80 ngàn, nhìn ngươi sinh hoạt cũng tương đối khó khăn, thì cho ngươi đánh cái nửa giá, bồi 40 ngàn liền tốt. Cái gì? 40 ngàn? Vương Đại Đông sợ hãi nói. Lâm Thi Nghiên tự nhiên biết Vương Đại Đông là muốn trang bê đánh mặt, lúc này liền bồi tiếp Vương Đại Đông diễn xuất, cũng lộ ra sợ hãi lo lắng biểu lộ nói ra, lão công, làm sao bây giờ a? Nghe được Lâm Thi Nghiên gọi Vương Đại Đông lão công, Vương Thần trong lòng khó chịu cực, tê liệt, xinh đẹp như vậy nữ nhân, vậy mà liền bị cái này cùng bước cho lên. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn muốn làm sự tình. Dù sao, Lâm Thi Nghiên thật sự là thật xinh đẹp, coi như không phải chính chủ, hắn cũng là rất muốn chơi phía trên một chơi. Hắn chơi qua nữ nhân cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ còn không có một cái nào có Lâm Thi Nghiên dạng này trình độ. Mặt dài đến tuyệt mỹ không nói, dáng người cũng rất hỏa bạo, cứ việc mặc đồ chức nghiệp, nhưng như cũ không cách nào che giấu cái kia gợi cảm nóng bỏng đường cong. Thật cao bộ ngực, cơ hồ đều nhanh muốn đem bên trong áo sơ mi trắng cho no bạo. Đoán chừng một cái tay đều cầm không được đi. Vốn là hắn cũng là mang theo vừa mới bao dưỡng nữ nhân đi mướn phòng, hiện tại càng là cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Tê liệt, nữ nhân này nhất định phải cầm xuống. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên biểu lộ xem ra càng là sợ hãi. Như vậy đi, ngươi muốn thật sự là không bỏ ra nổi đến tiền, ta cho ngươi chỉ một đầu đường ra. Vương Thần gặp bầu không khí ấp ủ không sai biệt lắm, chậm rãi mở miệng nói, đường gì? Vương Đại Đông hỏi. Vương Thần ánh mắt không hề cố kỵ tại Lâm Thi Nghiên trên thân quét mắt. Trong mắt hắn, Lâm Thi Nghiên đã là hắn trong chén thịt. Lâm Thi Nghiên nguyện ý cùng một cái cùng bước, điều này nói rõ nàng là thật rất yêu đối phương. Đến lúc đó, bồi không ra tiền, liền để nàng dùng thân thể gán nợ. Bằng không, thì bắt Vương Đại Đông đi ngồi tù. Bình thường gặp được loại sự tình này, nữ nhân đều hội hy sinh chính mình tới cứu mình nam nhân. Dù sao phim truyền hình không đều là như thế diễn a. Trầm ngâm một lát, Vương Thần chậm rãi mở miệng nói, rất đơn giản, đánh cho ta công gán nợ. Thần thiếu, ngươi có thể thật thiện lương. Chu Hiểu Đình đúng lúc đó đập một cái mông ngựa, nàng còn không nhìn ra Vương Thần chân thực ý đồ. Được, Vương Đại Đông khúm núm gật đầu. Có điều, không phải ngươi đánh cho ta công, mà chính là bạn gái của ngươi. Nhà ta vừa vặn thiếu một tháng tẩu, liền để nàng cho ta là một tháng nguyệt tẩu. Cái này 40 ngàn khối tiền, các ngươi cũng không cần bồi. Vương Thần tiếp tục nói, nói vô cùng hàm xúc. Dù sao, giống Lâm Thi Nghiên xinh đẹp như vậy nữ nhân thật sự là quá khó gặp đến. Mà lại coi như gặp phải, hoặc là đã sớm là được bao nuôi, hoặc là chính là mình thì rất có tiền. Hắn không chỉ có riêng dự định chơi phía trên một chơi. Nếu là hắn nữ nhân này thời gian dài cho hắn làm tình nhân, thậm chí, nếu như nàng nguyện ý, hắn thậm chí sẽ lấy nàng. Dù sao hắn dài đến rất bình thường, đi cùng với hắn nữ nhân đều là coi trọng tiền hắn. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên làm qua người khác nữ nhân, nhưng theo nàng nguyện ý cùng một cùng bước cùng một chỗ, thì đủ để chứng minh nàng và cái kia chút vật chất nữ nhân không giống nhau. Dài đến đẹp như thế, vẫn là không vật chất. Loại nữ nhân này tại trong hiện thực thật rất ít, cho nên hắn mới như thế hàm xúc, hy vọng cho Lâm Thi Nghiên lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Nghe được Vương Thần nói là muốn Lâm Thi Nghiên đi làm thuê, còn muốn cho các nàng cùng tháng tẩu, Chu Hiểu Đình tâm tình liền càng thêm mỹ lệ. Dài đến lại xinh đẹp thì thế nào, còn không phải muốn bị nàng cho hô đến gọi đi. Nàng thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ, các loại Lâm Thi Nghiên thành nàng người hầu, muốn làm sao sai xử Lâm Thi Nghiên. Bạn gái của ta không tiện lắm, ta đi có thể sao? Ta làm việc cho ngươi, ta cái gì cũng biết làm. Vương Đại Đông vội vàng nói. Vương Thần có chút khó xử lắc đầu. Có thể ta hiện tại thì thiếu một tháng tẩu. Ngươi một người nam nhân, cũng không thể đi làm nguyệt tẩu à? Có thể, ta cái gì cũng có thể làm. Đúng à, lão công ta rất lợi hại, hắn cái gì cũng biết. Lâm Thi Nghiên cũng manh manh đi phụ họa. Đại ca, ta lão bà rất ngu ngốc, cái gì cũng không biết. Ngươi vẫn là để ta đi. Vương Đại Đông khổ cáp cáp nói ra. Lâm Thi Nghiên mặc kệ, mặc dù là diễn xuất, cũng không thể nói nàng cái gì cũng không biết đi. Lúc này không để lại dấu vết tại Vương Đại Đông bên hông thịt mềm phía trên hung hăng bóp một thanh. T. Vương Đại Đông hít sâu một hơi, cố nén không có biểu hiện ra ngoài. Vương Đại Đông thôi sơn ngăn trở bốn, để Vương Thần hơi không kiên nhẫn. Dù sao một cái cùng bước, hắn tiện tay đều có thể bóp chết. Chỉ cần có thể để Lâm Thi Nghiên phía trên hắn giường, nghĩ như vậy đi xuống thì không dễ dàng như vậy. Liền nói ngay, các ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Ta thật không hiểu. Vương Đại Đông tiếp tục giả vờ đáng thương. Vậy ta liền nói trắng ra điểm đi, ta muốn ngươi nữ nhân ngủ với ta. Dạng này các ngươi cũng không cần bồi thường tiền, thậm chí ta còn có thể cho các ngươi tiền. Vương Thần cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra. Thần thiếu, ngươi. Lúc này Chu Hiểu Đình mới phản ứng được, nguyên lai Vương Thần lại là tại đánh cái này nữ nhân xinh đẹp chủ ý. Thua thiệt nàng còn đang suy nghĩ chờ sau này Lâm Thi Nghiên cho nàng làm người giúp việc, nàng làm sao tra tấn Lâm Thi Nghiên đây? Làm không tốt nàng mới là cái kia làm người giúp việc. Ngươi cái gì ngươi? Cút nhanh lên, đừng làm trở ngại ta chuyện tốt. Vương Thần không kiên nhẫn nói ra. Đã bộ mặt chân thật đã bại lộ, cũng không cần phải tại ngụy trang. Vốn là hắn chả cảm thấy Chu Hiểu Đình dáng dấp còn không tệ, nhưng làm hắn nhìn đến Lâm Thi Nghiên về sau, đối Chu Hiểu Đình thì tại không có một tia hứng thú. Thần thiếu, ngươi sao có thể dạng này? Chu Hiểu Đình cũng không nghĩ tới Vương Thần sẽ trực tiếp để cho nàng lăn. Vốn là nàng còn muốn, chỉ cần Vương Thần nguyện ý nuôi nàng, coi như Vương Thần muốn bao dưỡng Lâm Thi Nghiên, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Ta như thế nào? Ngươi đi cùng với ta không phải liền là vì tiền à? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Vương Thần mang trên mặt khó có thể che giấu khinh miệt. Loại vật chất này nữ nhân, hắn đã sớm chơi chán. Đã đối phương là kỹ nữ nền, hắn tự nhiên cũng không cần như vậy lễ phép. Nghe Vương Thần lời nói, Vương Đại Đông trên mặt khúm núm biến mất. Vốn là hắn chả muốn trêu chọc một chút cái này không biết sống chết phú nhị đại, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà dám đánh Lâm Thi Nghiên chủ ý. Cái kia chính là thật muốn chết. Ta nếu là không đâu? Vương Đại Đông híp mắt, lạnh giọng nói ra, ngươi không có lựa chọn chỗ trống. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng đáp ứng. Nếu không, ta có 1000 loại phương pháp để ngươi tại Giang Đô thành phố ngốc không dưới. Vương Thần dùng nghiền ép khẩu khí nói ra, ngươi lời kịch rất quen tai. Bất quá, ngươi biết lên một cái cùng ta nói như vậy lời nói ngươi hiện tại thế nào sao?